Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi bệnh nhân tỉnh lại, bình tĩnh lại và cẩn thận kiểm tra, nhưng vẫn không thể tìm thấy kết quả ỏi bệnh nhân, bản thân bệnh nhân cũng không thể nói 1, 2, 3. Thạch điêu, ta chỉ là sờ một cái thạch điêu. Sau đó, tôi không thể nhớ, chỉ cảm thấy bàn tay của tôi đau đớn như thể tôi đã bị cưa. Không có. Những thứ khác tôi không biết gì cả. Tiểu y tá nghe xong cả buổi sáng gào thét, sau khi đi ra ngoài, lúc này liền nhịn không được lén lút kéo ống tay áo y tá. Y tá trưởng, thật kỳ quái a. Sau khi hắn nói hắn sờ pho tượng liền bắt đầu cảm thấy đau tay, sau đó chuyện liền hoàn toàn không nhớ rõ. Điều này luôn là, em mở cho tôi cảm giác, anh ta có chút giống như bị ký. Xì ít thích gì đó cho nên bị động quên lãng. Hơn nữa vừa rồi ta còn hỏi hắn, sờ chính là thạch điêu ở đâu? Hắn nói là thần nữ nơi thần nữ đền thờ. Người nói có phải là thần linh tức giận à? Y tá trưởng liếc nhìn cô một cái. Cái gì lộn xộn, còn thần linh tức giận, tối hôm qua lại thức đêm đọc tiểu thuyết chứ? Y tá nhỏ rụt cổ lại. Không, nhưng đây rõ ràng là bộ dáng trột dạ. Y tá trưởng TH, ở dài, được rồi, giờ là em mở việc đừng suy nghĩ lung tung, là em mời tốt công việc của anh đi, giường 32 lại bắt đầu kêu đau, anh đi xem. Được, đi, sau khi giải quyết xong chuyện ở huyện Hoài An, đã là hơn 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Bất quá lấy thể chất trước mắt của Kỳ Hoài Xuyên mà nói, cho dù mấy ngày mấy đêm không vừa mắt đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, cho nên hắn chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi mấy tiếng sau liền rời giường. Đẩy cửa ra, ở trong sân đánh một bộ quyền, là em mở một phen vận động qua đi, thần thanh khí sảng. Khi ông đã sẵn sàng để trở về nhà, ông đột nhiên cảm thấy lạnh chê. N khuôn mặt của mình, ngẩng đầu L, N nhìn, giữa không trung bay rải rác vài điểm màu trắng, lúc bị gió thổi L, N có chút giống tạp chất màu trắng, nhưng rơi vào lòng bàn tay, rất nhanh liền hóa giải. Là tuyết rơi a, mắt thấy còn 2-3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Đầu tháng 12 cũng đã có tuyết đầu mùa. Nó thực sự có vẻ sớm hơn so với những năm trước. Kỳ Hoài Xuyên cố ý muốn ra ngoài dạo một vòng. Quả thật, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn. Nếu đổi lại là người bình thường, mỗi ngày cường độ là em mở việc như anh, đã sớm bị mệt mỏi rồi. Nhưng anh ta cảm thấy ổn. Chỉ là quá lâu không có tiếp xúc với người bình thường. Ít nhiều vẫn cảm giác nơi này hơi có chút vắng vẻ. Bất quá kế hoạch quy hoạch. Đột nhiên chuông điện thoại vang L, N vẫn là M gián đoạn kế hoạch của hắn. Vâng, Kỳ Thiên Sư sao? Cuộc điện thoại đột ngột này khiến Kỳ Hoài Xuyên nhớ tới một chuyện. Trước đó, Uông Thức Hạc từng gửi cho ông một tấm thiệp mời, mời hắn tha M ra một cuộc tụ họp Thiên Sư địa phương. Sau cuộc biểu tình, đó là thời gian ghi âm của chương trình mới. Nhìn thời gian một chút, chính là chuyện tối nay. Bất quá Kỳ Hoài Xuyên còn chưa nghĩ kỹ rốt cuộc có muốn qua hay không. Bởi vì theo quan điểm của ông, loại cuộc tụ họp này có lẽ giống như một cuộc họp thường niên của công ty. Tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, sau đó trò chuyện về quá khứ, sau đó nói về sự phát triển trong tương lai, thổi một cái mông cầu vồng cho nhau, ít nhiều có hình dạng. Phong cách, chúa, nghĩa, tính thực tiễn không mạnh, không có nhiều ý nghĩa. Điều duy nhất tương đối đặc biệt có lẽ là, trong số những người tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ra cuộc biểu tình này, có một người bạn nước ngoài. Hơn nữa vị phương tiên sinh gọi điện thoại tới, chính là người bày mưu tính kế cho cuộc tụ họp lần này. Anh ở đầu dây bên kia nói xấu xa, lý do gì cũng dùng hết, nghe được Kỳ Hoài Xuyên thật sự là đau đầu. Cuối cùng đành phải đáp ứng, muốn đi góp vui. Các cuộc biểu tình và chương trình được ghi lại ở cùng một địa điểm. Dù sao cũng phải qua. Hơn nữa hắn đối với hàng đầu sư không phải rất hiểu rõ. Cho nên nếu như có thể quan sát gần một chút, nói không chừng cũng sẽ có thu hoạch. Thành phố Vân Giang hiện tại không phát hiện ra quỷ vực, cho nên chỉ có thể ngồi máy bay. Bất quá nếu Kỳ Hoài Xuyên nguyện ý học tập thuật phi hành ngự kiếm một chút, tốc độ hiển nhiên sẽ nhanh hơn. Nhưng hắn sợ lúc ngự kiếm gặp phải xuyên hàng, dễ dàng đụng xe. Ngẫm lại chỉ có thể quên đi, bây giờ còn chưa đến lúc đó, mọi người có thể chấp nhận sự tồn tại của các vị thần M, A, C, N thế giới, nhưng rõ ràng là the cop chưa đủ. Đợi đến khi linh khí hoàn toàn hồi phục, mở ra trào lưu tu tiên toàn dân, đến lúc đó lại cân nhắc xuất hành dùng ngự kiếm thuật đi. Người tổ chức Phương Tiên Sinh đã xác nhận lại địa chỉ với Kỳ Hoài Xuyên, hơn 11 giờ trưa máy bay xuống. Chê. N đường đến khách sạn, tài xế taxi nhận ra anh, nhất định phải chụp ảnh với anh ta, nói là dán L, yên kính xe, sau này ra khỏi xe đi đường đêm, tịch tà. Tình cảm đây là đem hắn là, em mời chung phiêu sử, rất là bất đắc dĩ nhìn tài xế kia cười ha hả lái xe rời đi, Kỳ Hoài Xuyên TH. Ở dài, lần thứ hai bỏ đi tâm tư buổi chiều đi dạo. Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối, hắn ở trong phòng thiền định điều tức, lúc 6 giờ đi ra ngoài, thời gian vừa vắt. Độ ẩm không khí ở Vân Giang nặng hơn nhiều so với miền Bắc. Khi kiểm tra thiệp mời trước cửa phòng tiệc, anh nhận thấy bên cạnh có một người đàn ông trung niên bụng to đang nói chuyện với một thanh niên. Ngài không biết à, sau khi nơi này xây dựng xong liền bắt đầu chuyện xấu liên tiếp. Ngài tôi và đối tác qua cắt băng Khánh Thành, cũng không biết như thế nào, rõ ràng dưới chân dẫm L, N, nhưng liền cảm giác giống như có người đẩy tôi một cái. Còn có, Kỳ Hoài Xuyên dựng thẳng tay yên nghe một lúc lâu, người đàn ông bụng to kia là một người kinh doanh, cách đây không lâu. Một tòa nhà thương mại mới của anh ta đã được xây dựng, nhưng vào ngày cắt băng Khánh Thành, anh ta không hiểu tại sao bị gãy chân. Đây mới chỉ là khởi đầu, sau đó không bao lâu, bỗng nhiên có một đứa trẻ CS đuối trong bể bơi trong nhà người qua lại. Vài ngày sau, một người khác vì mâu thuẫn tình cảm, nhảy từ mái nhà xuống, tử vong tại chỗ. Liên tiếp chuyện xấu khiến ông chủ Hoàng đang ưỡn bụng này quả thực có chút hoảng hốt. Bạn bè nói với anh ta, đó là bởi vì phong thủy của trung tâm mua sắm của mình không tốt, quan trọng nhất là nhanh chóng tìm một vị đại sư để giúp thay đổi kết cấu. Mà hắn nghe nói đêm nay có hơn 10 vị thiên sư ở chỗ này tề tụ một chỗ, cho nên liền hoảng hốt tìm người hỗ trợ lấy cho hắn một tấm thiệp mời, chạy đến nơi này mời đại sư tới. Tiểu sư phụ ngài xem, hắn còn cố ý ang theo bản vẽ thiết kế của trung tâm thương mại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công bằng mà nói, vị trí của trung tâm mua sắm này của hắn kỳ thật rất tốt, đặt ở khu vực phồn hoa, địa hình trước cửa chính cũng tương đối rộng mở, không có vật che chắn gì, ví dụ như tường vây, cột điện, biển quảng cáo cùng cây cối quá khổ vân vân, là một cục diện tiếp nhận khách thập phương tức giận, quảng nạp khách bốn phương. Nếu hoàn toàn dựa theo bản thiết kế đó, vấn đề của trung tâm mua sắm không lớn. Thật không từ những bức ảnh được chụp chê. N thực địa, một số chi tiết không phải là rất tốt. Trước hẹp sau rộng, phú quý như núi, đại sảnh cùng đại môn cùng với tường vây chung quanh phối hợp không đủ hài hòa, nếu không khu vực này hẳn là xu thế doanh tài toàn lợi. Nhưng hiện tại lại là tướng đuôi rắn, ngược lại, tuy rằng liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, bất quá Kỳ Hoài Xuyên lại không mở miệng. Bởi vì trước mặt ông chủ Hoàng đã có người rồi, người khác đang nói chuyện tùy tiện đi L, N xen vào. Nói thật, như vậy thật sự rất bất lịch sự. Nhưng đôi khi, luôn luôn muốn ai đó đến với anh ta một cái gì đó. Anh ta không nói chuyện, cũng không có nghĩa là người khác không chú ý đến anh ta. Ôi, đây không phải là Kỳ đại sư uy phong lẫm lẫm của chúng ta sao? Hà Khánh đã sớm hát hiện ra Kỳ Hoài Xuyên, cũng không biết là ai đưa thiệp mời. Nhưng nói thật, thiệp mời này cũng không tính là chân quý. Bởi vì người bình thường như Hoàng lão bản cũng có thể lấy được. Lại nghĩ đến đối phương cùng mình không sai biệt lắm tuổi, thành tựu so với mình cao hơn một mảng lớn. Hắn còn chưa xuất sư, người họ Kỳ này đã thanh danh vang L, N, muốn kiếm tiền khẳng định không ít. Hắn chính là trong lòng cảm thấy không phục, từ sau khi vừa tới đây cậu đã nhìn chằm chằm bên này hơn nửa ngày rồi, như thế nào, là nhìn ra cái gì sao? Danh tiếng chê. N mạng của cậu lớn như vậy, nói vậy học thuyết phong thủy này cũng khẳng định rất tinh tế. Ông chứ, Hoàng lã ép, nếu không để cho hắn tính toán cho ngươi. Hà Khánh bộ dáng âm dương quái khí, khiến cho Hoàng lão bản nghe xong liền cảm thấy có chút khẩn trương. Bên trái là Kỳ thiên sư nổi tiếng, bên phải là Hà Khánh, đại đệ tử thân truyền của Kỳ môn trưởng môn Ngô Đan Đồng có uy danh mấy năm gần đây. Và anh ta là một người bình thường. Bất kỳ ai hắn cũng không đắc tội nổi, cho nên lời này, thật sự là không có cách nào tiếp. Hoàng lãng bản nhịn không được lau mồ hôi, toàn bộ quá trình cười, cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Mà Kỳ Hoài Xuyên đối diện thì nhìn lướt qua Hà Khánh với bộ dáng khiêu khích, đại khái cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng anh. Bất quá người ta đã nói như vậy, vậy ta liền chỉ điểm ngươi. Hà Khánh vừa nghe, mũi thiếu chút nữa không tê hát. Ờ nổi, được rồi, Kỳ Hoài Xuyên, cái giá bày ra thật lớn nha. Trực tiếp có thể nói, chỉ điểm, phải biết rằng, người như bọn họ, có thể tiếp nhận chỉ điểm trong miệng người khác, hoặc là đối phương là trưởng bối, hoặc là thân sư phụ, kết quả vị này cứ như vậy không khách khí. Xin chào ông chủ Hoàng, vừa rồi bản thiết kế và ảnh chụp của anh tôi cũng đã xem qua, kỳ thật chỗ cần di chuyển còn rất nhiều, đầu tiên, đổi cửa chính ra, di chuyển ra phía sau. Không biết người có nghe nói qua một câu hay không, trước hẹp sau rộng phú quý như núi, trước thấp sau cao thời đại anh hào. Nói chính là loại kết cấu này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó còn có tiểu lương đình bên cạnh trung tâm thương mại, khoảng trống quá lớn, từ chê. N cao nhìn giống như là chữ C tiếng Anh vậy, loại kết cấu này không tụ tài khí, có nguy hại của cải CS, ẩy ra ngoài. Như vậy, ta vẽ cho ngươi hai nét, nếu như cậu tin tưởng ta, trở về liền dựa theo loại hình thức này sửa đổi cho nó một chút là được. Nói xong, Kỳ Hoài Xuyên giống như bi, ến ả thuật, từ trong ân, ực lấy ra một cây bút, nhanh chóng hạ xuống mấy nét chê. N bản thiết kế, có người bên cạnh đang nhìn về phía này, ông chủ Hoàng cũng vui vẻ, thần toán đại sư nổi danh chê, N mạng tự mình ra tay chỉ điểm cho hắn, hắn đương nhiên cao hứng. Chỉ là bên cạnh, mặt mũi Hà Khánh càng không nhịn được. Tiểu tử này thật sự là thích biểu hiện, trách không được sẽ lăn qua lăn lại chê. N mạng như vậy, đến nơi này, cao thủ tụ tập, hắn thế nhưng vẫn là một chút ánh mắt cũng không có, công lợi tâm đều sắp tràn ra rồi. Ta cũng không tin hắn thật sự là cái gì cũng hiểu. Kỳ Hoài Xuyên hạ xuống một khoản cuối cùng, hướng về phía Hoàng lão bản gật gật đầu, nhiều cũng không nói nữa. Hà Khánh lập tức đoạt bản vẽ thiết kế và ảnh chụp. Hoàng lã ép lãng tươi cười lúc này liền cứng đờ một chút, trong lòng rất là bất mãn. Nhưng bởi vì vị này cũng là người trong huyền môn, hắn là một người bình thường không dễ đắc tội, chỉ có thể xấu hổ đứng ở đó. Nhưng trong lòng đã sớm có thiên vị, nhìn Kỳ đại sư người ta kìa, đó mới là khí độ thế ngoại cao nhân, tiểu tử họ Hà này. Chậc, lông xù nóng này thì tê hát, ôi, sẽ không là, em mờ người, cũng không biết là ở đây ngạo nghễ cái gì. Mười mấy phút sau, Ngô Đan Đồng rốt cục xuất hiện. Sau khi nhìn thấy đại đồ đệ và Hoàng lão bản đứng trong gió lạnh chờ đợi, hắn cười ha hả đi tới. Đã lâu không gặp Hoàng lão bản, sao đứng ở đây không vào được? Bên ngoài lạnh thế nào? Hà Khánh không thể chờ đợi được liền đem bản vẽ thiết kế nâng qua. Sư phụ xem đi, sao? Ngô Đan Đồng sau khi nhanh chóng đảo qua những bản vẽ thiết kế đánh dấu thay đổi phương vị, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm đại đồ đệ của mình. Không sai a, hôm nay ngươi sao lại đột nhiên tê hát? Ông sốt, Hà Khánh vốn muốn nghe thấy tiếng chỉ trích của sư phụ, biểu tình cứng đờ. Ông chủ Hoàng đã khẩn cấp mở miệng. Hà hà, vô đại sư, chờ ngài nửa ngày rồi. Đây không phải là gần đây tôi gặp phải chút phiền toái sao? Cho nên chỉ muốn nói, tìm các ngươi hỗ trợ xem phong thủy của tòa nhà ta một chút. Kết quả, vừa vặn gặp được Kỳ đại sư ở cửa, hắn liền điểm ngón tay một chút. Ngài lại cho Hào Hào xem một chút. Ông chủ Hoàng cố ý dùng một loại ngữ khí không quá tín nhiệm, nhưng đáy lòng kỳ thật đã biết kết quả. Bởi vì vừa rồi Ngô Đan Đồng phản ứng rõ ràng chính là nói, lần sửa đổi này là đúng. Nghĩ vậy, ông chủ Hoàng không khỏi liếc xéo Hà Khánh một cái. Đi theo Ngô đại sư học 10 năm, kết quả còn không bằng một ngón tay của Kỳ đại sư người ta. Ngô Đan Đồng một lần nữa cẩn thận đem bản vẽ thiết kế xem một lần, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt. Lợi hại a. Dùng thay đổi ít nhất, thay đổi kết cấu thích hợp nhất. Nguyên bản đỉnh bên trái này cùng cửa phụ của trung tâm thương mại có chút đối xung, như vậy hơi điều chỉnh một chút, phương hướng lớn không cần động, chỉ là thay đổi một ít chi tiết nhỏ, trong nháy mắt tất cả khí đều lưu tê hát. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là chiêu số ai cũng có thể nghĩ đến, nếu đổi lại là một người khác tới đây, nói không chừng sẽ phải phá hủy cái đỉnh này. Hoặc là ở nơi khác tiến hành một phen đại bi. Ến động, căn bản sẽ không đưa ra giải pháp tiết kiệm thời gian và công sức như vậy. Biểu tình Ngô Đan Đồng trở nên có chút nghiêm túc. Hắn đưa bản vẽ cho ông chủ Hoang và nói với nhau rằng là em mừng như vậy là khả thi. Sau đó liền cho đại đồ đệ một ánh mắt. Đợi đến khi đi bên cạnh, cùng những người khác ngăn cách một ít khoảng cách, hắn mới hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đại đồ đệ này, hắn quá rõ ràng, tâm cao khí ngạo, thường thích lấy L, ổ mũi nhìn người. Nếu không phải bởi vì Ngô Đan Đồng cùng cha mẹ hắn có chút giao tình. Anh vừa nói vậy à, Nguyên Văn, nghe Hà Khánh kể lại, thịt chê, N mặt Ngô Đan Đồng giật giật, nhất thời ánh mắt đều thay đổi, M. Ang nghe khiển trách, ngươi quả thực, ai, Ngô Đan Đồng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể phất tay áo rời đi, đem Hà Khánh mờ mịt luống cuống ở lại tại chỗ. Tôi bị sao vậy? Hà Khánh vội vàng đuổi theo. Sư phụ, anh đợi tôi. Lúc này, Kỳ Hoài Xuyên đang nói chuyện phiếm với người khác trong phòng tiệc. Khi xác nhận danh tính, anh đưa thiệp mời cho nhân viên. Nhân viên bởi vì đã được người tổ chức Phương Tiên Sinh dặn dò trước, cho nên thấy tên của hắn, lập tức báo cáo. Mà hắn vừa mới vào đại sảnh, Phương Tiên Sinh liền vội vàng nghênh đón. Bên cạnh còn có một thanh niên thân hình cứng người. Đã lâu nghe đại danh A Kỳ Thiên Sư, ngài xem như đã tới rồi. Kỳ thật ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngài một chút. Nào nào, Tiểu Nhạc, chào hỏi Kỳ Thiên Sư. Theo ông Phương giới thiệu, thanh niên bên cạnh ông tên thật là Tiền Văn Nhạc. Năm nay mới 24 tuổi, là cấp dưới của ông, trong công ty có tiềm năng. Bất quá Tiểu Tiền gần đây hình như là gặp phải chuyện phiền toái gì đó. Hắn A, C, S, S tiệt. Tiền Văn Nhạc ở bên cạnh không nói lời nào. Bất quá nghe Phương Tiên Sinh khen ngợi giọng điệu của hắn, liền biết Phương Tiên Sinh đối với hắn thật sự rất thưởng thức, rất có ý dẫn dắt ở trong đó, bằng không cũng sẽ không đưa hắn đến trường hợp này. Ít nhiều có chút ý tứ để cho hắn gặp mặt, dù sao nơi này đều là đại nhân vật bình thường khó gặp, so với vị phúc chủ 996 tận lực là M giáo viên nông TH, ôn kia khó gặp hơn nhiều. Kỳ Hoài Xuyên cẩn thận quan sát người trẻ tuổi này một cái. Hắn ngũ quan đoan chính, để tóc siêu ngắn rất giỏi giang, biểu tình nhìn qua rất nghiêm túc, có chút ý tứ nghiêm cẩu ngôn tiếu. Mà hắc khí như có như không chê, N người hắn cũng chứng minh, Phương Tiên Sinh nói không sai, gần đây hắn đúng là gặp quỷ. Ngài nói chi tiết một lời, Phương Tiên Sinh liền mở đầu, thì ra một tháng trước, Tiền Văn Nhạc chuyển đến chỗ ở mới, anh ở rất gần công ty, đi bộ chỉ cần 10 phút. Mà vị trí của công ty là ở trung tâm thương mại, muốn thuê nhà ở phụ cận, một tháng ít nhất cũng phải 2-3 ngàn. Vẫn là giá thuê chung, nhưng Tiền Văn Nhạc chính là rất thần kỳ tìm được một căn nhà 1800 tệ, hai phòng ngủ một sảnh, phòng tắm riêng biệt, cái gì cũng không thiếu, còn có một ban công nhỏ. Nhưng sau khi hắn dọn vào không bao lâu, trạng thái tinh thần bắt đầu xảy ra vấn đề. Không thể ăn, không thể ngủ ngon, vào ban đêm. Tôi thấy một bóng tối lắc lư chê. N ban công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền cảm giác bên cạnh giống như có thêm một người. Người nọ cũng không ngủ, chính là ở bên cạnh nhìn hắn ngủ. Tiếng nói chuyện sâu xa từ bốn phương tám hướng nhào tới. Không chỉ vậy, trước đó có vài lần anh ta được gọi dậy tăng ca, mở máy tính mở hội nghị truyền hình, đồng nghiệp hoảng sợ nói, nhìn thấy bóng người sau lưng anh ta. Bóng người đó thoạt nhìn hoàn toàn không giống cái bóng của con người. Vặn vẹo, rất trừu tượng vặn vẹo, cổ và đầu đều nghiêng. Hơn nữa đồ đạc nhà hắn còn có thể vô duyên vô cớ rời vị trí. Hiện tại cả công ty đều biết, Tiền Văn Nhạc sợ là ở trong một hung trạch. Mấy đồng nghiệp đều khuyên, để cho Tiền Văn Nhạc nhanh chóng chuyển đi, bằng không nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí sau khi Tiền Văn Nhạc đến công ty, rất nhiều người đều theo bản năng không dám đến quá gần hắn. Vạn nhất bóng M, A kia đi theo hắn thì sao? Phương Tiên Sinh sau khi nghe nói chuyện này liền rất lo lắng. Hắn rất coi trọng Tiền Văn Nhạc, cũng có kế hoạch năm sau khi điều chỉnh chức vụ đem Tiền Văn Nhạc L, N, cho chức vụ chủ quản. Cho nên, hắn đặc biệt quan tâm đến hướng đi của Tiền Văn Nhạc. Phương Tiên Sinh nói xong, Kỳ Hoài Xuyên có hứng thú nhìn chằm chằm Tiền Văn Nhạc. Hắn thật giống như đang nghe chuyện của người khác vậy, toàn bộ quá trình cũng không có phản ứng gì, nhìn không ra nửa điểm sợ hãi. Kỳ Hoài Xuyên nhịn không được hỏi anh, trước khi anh dọn vào đã biết đó là một hung trạch. Tiền Văn Nhạc lắc đầu, không biết, Về sau tất cả mọi người đều nói, bất quá ta cũng không cẩn thận hỏi qua, cho nên không rõ ràng lắm. Phản ứng này là một chút lạ. Anh không tò mò sao? Hay là cảm thấy chê? N thế giới này không có M, A, hẳn là có đi, ta cũng không biết. Tiền Văn Nhạc trả lời từng câu từng chữ. Căn nhà kia một tháng mới 800 tệ A, chấm, còn cách công ty gần như vậy, buổi sáng tôi chỉ cần rời giường sớm 15 phút là được rồi. Nhìn bộ dáng nghiêm trang của Tiền Văn Nhạc, Phương Tiên Sinh lộ ra vẻ đau răng. Hắn nhịn không được cười khổ liên tục. Tiểu Nhạc A, nói đi, bình thường ta cũng không ít lần cho ngươi tiền lương đi. Hơn nữa, công ty chúng tôi còn có nhà ở bổ sung 1.500, chưa kể thưởng cuối năm là 3 tháng lương. Cảm ơn anh, cho nên tôi lại kiếm thêm 700. Thì ra chê, N đời này có thể đánh bại quỷ, ngoại trừ thiên sư, còn có tiền. Kỳ Hoài Xuyên khẽ hé miệng, hắng giọng. Kỳ thiên sư, ngài hỗ trợ cho một chút đi, đứa nhỏ này thật sự là rớt tiền trong mắt. Ta thật sự là lo lắng ngày nào đó nó sẽ xảy ra chuyện A. Ông Phương lắc đầu TH. Ở dài, không sao, ta là, em mở cho hắn một cái hộ thân phù trừ tà là được rồi. Nghe hai vị miêu tả, đồ đạc trong nhà kia hình như không có tính công ký. CS gì, nếu như Tiền tiên sinh chính mình cũng không thèm để ý. Kỳ thật, ở cùng một phòng với quỷ đó là một trải nghiệm không giống bình thường. Chỉ cần Tiền tiên sinh không cảm thấy sợ hãi, bởi vì loại quỷ vật này muốn công ký, CS người khác. Tất nhiên cần phải hù dọa ngươi một trận trước, người bị kinh hách, dương khí chê. N người sẽ P, hát tiết ra ngoài, đợi đến khi hoàn toàn P, hát tiết, người cũng sẽ trở nên đặc biệt suy yếu. Đến lúc đó, quỷ vật liền có thể đối với ngươi muốn là M gì thì là M, cho nên có người một thân chính khí, thần quỷ bất xâm, kỳ thật chính là ý tứ này, không sợ cũng không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiên Sinh bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, mà Tiền Văn Nhạc đột nhiên có chút do dự. Kỳ thiên sư, mời một cái hộ thân phù cần bao nhiêu tiền a? Kỳ Hoài Xuyên nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Không sao, tiễn ngươi, tiểu tử này, thật sự là có chút ý tứ. Ngô Đan Đồng tiến vào đại sảnh yến hội thời điểm, vừa lúc liền nhìn thấy một màn này. Người hắn muốn tìm đang nói chuyện phiếm với ban tổ chức. Bất quá hắn cũng không để ý vấn đề lễ phép, trực tiếp sải bước đi tới, sau đó chắp tay. Cách chương.